Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 745, nhận ơn một giọt, báo đáp cả dòng, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong, tôi cảm nhận được tình cảm của các người đối với thầy Tô. Tôi đề nghị các người tiến hành một lần quyên góp tiền. Chẳng qua về số tiền quyên góp, mọi người phải lượng sức mình, căn cứ vào tình hình thực tế của mình để quyên góp. Không thể vì báo đáp ân tình của thầy Tô mà quyên góp hết tài chính mà mình có thể vận dụng. Không thể quyên tiền theo cách này được Giang Phong. Sau đó chia số tiền quyên góp nhận được làm 3 phần. Một phần dùng để trợ cấp cho người nhà của thầy Tô, cũng xem như thay thầy, bù đắp lại những thiếu sót của thầy với người nhà. Một phần dùng để giúp đỡ 26 học sinh nghèo khó khác, cũng xem như hoàn thành tâm nguyện của thầy Tô. Một phần cuối cùng dùng cho thầy Tô, mời nhân viên điều dưỡng tốt nhất cho thầy. Còn có các loại chi tiêu như ăn, mặc, ở, đi lại đều sẽ dùng vào số tiền này. Giang Phong có kinh tế bảo đảm, bất kể đến lượt ai chăm sóc thầy Tô. Trong lúc biểu đạt lòng biết ơn của các người, đồng thời cũng không mang tới gánh nặng kinh tế cho các người, có thể nói là vẹn cả đôi đường. Vũ Bình Hồ, bạn học Giang đề nghị cách này hay, tôi đồng ý, Đường Thu Sinh. Tôi cũng đồng ý, cách này thật sự là cân nhắc hết mọi mặt. Tăng Hiểu Viện, đồng ý, cách này của bạn học Giang quả thật là suy tính rất chu đáo. Đồng ý, tôi cũng đồng ý, rất nhanh, 56 người được trợ giúp đều đồng ý. Nhất trí tán thành đề nghị này của Giang Phong. Vũ Bình Hồ, nếu mọi người đều không có ý kiến, vậy lập tức báo mức tiền quyên góp được trong nhóm. Tôi dẫn đầu, quyên 100.000. Tăng Hiểu Viện, tôi quyên 500.000. Đường Thu Sinh, tôi quyên 200.000. Giang Phong, Đường Thu Sinh, thầy Đường, thầy quyên góp số tiền như vậy là không thích hợp. Tôi vừa nói qua, không thể vì báo đáp ân tình của thầy Tô, lại quyên góp hết số tiền mình có thể vận dụng được. Thầy mới trở thành giáo sư đại học được hơn 2 năm, vốn không tích góp được bao nhiêu. Nếu thầy quyên góp 200.000, thầy sẽ một đêm trở lại trước giải phóng. Đường Thu Sinh, Giang Phong, bạn học Giang, cậu không thể phân biệt đối xử được. Chị Tăng quyên góp 500.000, cậu không hề nói tiếng nào, sao tôi chỉ quyên góp 200.000 lại không được chứ? Giang Phong, Đường Thu Sinh, tôi không phân biệt đối xử. Chị Tăng là người có điều kiện kinh tế tốt nhất trong 56 người được trợ giúp. Chị ấy quyên góp 500.000, không có vấn đề gì. Tăng Hiểu Viện, Giang Phong, bạn học Giang đúng là giỏi thật. Chúng tôi nhiều người như vậy đều là cậu liên hệ, hơn nữa còn hiểu rõ tình hình của chúng tôi như lòng bàn tay. Tôi rất tò mò cậu làm sao làm được vậy. Giang Phong, Tăng Hiểu Viện, ha ha, tôi làm sao làm được không quan trọng. Các người tiếp tục, tôi chịu trách nhiệm giám sát. Không cho các người quyên góp vượt quá khoản tiền trong phạm vi năng lực của mình. Hy vọng mọi người tự giác một chút, thà rằng quyên góp ít chứ không thể quyên góp nhiều. Đường Thu Sinh, Giang Phong, được rồi, vậy tôi quyên góp 100.000, không có vấn đề gì chứ? Giang Phong, Đường Thu Sinh, có thể, tôi quyên góp 50.000, tôi quyên góp 30.000, tôi quyên góp 80.000. Trong nhóm chat, những người được trợ giúp đều thi nhau quyên góp tiền, chưa tới a phút. Ai nấy đều nói ra số tiền quyên góp của mình. Nhiều nhất là Tăng Hiểu Viện, quyên góp 500.000, ít nhất cũng quyên góp 10.000, đó là người được trợ giúp mới tốt nghiệp và đi làm vào năm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thống nhất lại, đám người cũng giật mình, không ngờ số tiền quyên góp lên tới 2,94 triệu. Đây là kết quả Giang Phong vài lần lên tiếng ngăn cản, không cho bọn họ quyên góp nhiều. Giang Phong, không tệ. Còn kém 60.000 là tròn 3 triệu, 60.000 này sẽ do tôi bù vào. Tăng Hiểu Viện, Giang Phong, bạn học Giang, chúng tôi làm sao có thể để cho cậu bù vào chứ? Chuyện này không thích hợp, vẫn để cho tôi tới bù cho. Giang Phong, Tăng Hiểu Viện, kiến nghị này là do tôi nói ra, tôi ra một phần lực cũng là điều nên làm thôi. Mặt khác, nếu mọi người thuận tiện, ngày mai lại đến Tư Minh Châu tỉnh Phúc Kiến Trung, đến lúc đó chúng ta lại cùng đi thăm thầy Tô. Vũ Bình Hồ, Giang Phong, Từ Minh Châu cũng miễn cưỡng tính là địa bàn của tôi, vậy ngày mai sẽ do tôi tới bố trí nơi gặp mặt. Cố Diệp Phi Viêng Phong, Vũ Bình Hồ, huyện trưởng Vũ Anh tự mình bố trí thì không thể tốt hơn. Vũ Bình Hồ, Giang Phong, quả nhiên thân phận của tôi cũng không giấu được cậu, xem ra bạn học Giang quả thật không đơn giản đâu. Nhìn thấy cuộc nói chuyện của hai người, những người khác trong nhóm chat lại không khỏi chấn động, Không ngờ đối tượng được thầy Tô giúp đỡ đầu tiên lại là huyện trưởng. Điều này thật sự ngoài dự đoán của mọi người. Mà thân phận của bạn học Giang này cũng đặc biệt thần bí. Mọi người đều không khỏi chờ mong cuộc gặp mặt ngày hôm sau. Cách chương.